Tận thế nhạc viên, chương 1085, nghĩ cách cứu viện Lâm Tam Tửu trên đường tràn ngập gian nan hiểm trở. Vẫn là từ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái vốn là không thế nào biết người lái xe. Muốn tại lờ mờ trong bóng đêm trên đường cái trái trùng phải đụng không nói. Hai chân trong lúc đó còn có một đám lông mượt mà đồ vật. Ngay tại chui tới chui lui kiểm tra chỗ ngồi phía dưới. Đây quả thực là một chương tai nạn xe cộ đơn thuốc đơn. Quả nhiên không có vượt qua 2 phút đồng hồ. Chiếc này xe tải tựa như một lòng tìm chết. Tại Bohemian một tiếng kêu sợ hãi trong. Thẳng tắp xông về phía trước đường cái hàng rào. Nhờ có một người một mèo phản ứng nhanh. Vừa thấy hàng rào đón đầu xe đụng vào. Lập tức một trái một phải nhào ra ngoài. Bohemian mở cửa xe ra. Bác sĩ miêu kích phá cửa sổ xe, thả người nhảy lên, lẫn nhau đều nhanh như chớp lăn trên mặt đất hảo một khoảng cách. Bọn họ vừa mới ổn định thân thể, vừa vặn nghe phía sau ầm vang một vang. Xe tải đầu liền thật sâu ăn vào hàng rào trong, tại phiêu đãng va chạm hồi âm bên trong, cùng nhau lệch ra lắc lắc thay đổi hình. Người tại chân ga bên cạnh qua lại tán loạn cái gì? Mắt thấy phương tiện giao thông hủy. Bohemian nằm dạp trên mặt đất, một câu phàn nàn vừa mới nói một nửa, ánh mắt đối mặt trong bóng đêm một đôi mắt mèo, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình là tại cùng bác sĩ Miêu nói chuyện. À, thật xin lỗi, ngài đừng để ý ta mới vừa rồi còn coi là ngài là Lâm Tam Tửu đâu. Hồ Miêu Miêu không quá cao hứng, nhưng vẫn là bảo trì lại phong độ, lần sau xin ngươi chú ý một chút. Ta chẳng lẽ liền thích tại người khác chân dưới đợi sao? Ta cũng là vì muốn nhìn xe trên có hay không nguy hiểm a, đúng. Ngài nói đúng, là ta không biết điều. Vừa rồi có phát hiện gì sao? Mèo con không có vội vã trả lời. Nó thời khắc không quên chỉnh lý dáng vẻ. Quay đầu liếm bình trên lưng nhếch lên mao. Mới hỏi, ta bây giờ nhìn như thế nào? Uy nghi đường đường, phong thái hơn người. Vừa thấy khó quên, nguyên lai ngươi là cái này loại hình. Bác sĩ Miêu một bên xử lý chính mình mau, một bên nhìn nơi xa bốc lên khói đen xe tải. Đáp, ngươi yên tâm, ta vừa rồi kiểm tra một lần. Khắp nơi đều nhìn rất bình thường. Người tài xế kia rất có thể là chết bởi nguyên nhân khác. Ta trước kia cũng đã được nghe nói liên hoàn trong tai nạn xe. Lái xe chết bởi kinh hãi dẫn đến trái tim đột nhiên dừng trường hợp. Đáng tiếc không thể cho hắn nghiệm thi nhìn xem. Ai, bạch dọa chính mình nhảy một cái. Còn có thể tiếc chiếc này xe tải. Không có nó, chúng ta chỉ có thể dựa vào 4 cái chân đi vào thành trong. Xa như vậy lộ trình không thể để cho chính ngài đi. Không chê, mời ngồi tại bờ vai của ta. Bohemian còn có một cái. Thượng. Chữ không nói ra miệng, bỗng nhiên chỉ cảm thấy dư quang bên trong có thứ gì khẽ động. Lập tức vừa quay đầu, trong bóng đêm, siêu siêu vẹo vẹo hãm tại hàng rào trong trên xe tải. Một bên cửa xe đang từ từ hướng bên ngoài mở ra. Xe sắt thép dàn khung bị đụng lệch ra về sau. Cửa lại bị mở ra thời điểm, liền phát ra, kẹt kẹt, tiếng vang. Hai cặp ánh mắt đều ngưng tại dần dần mở ra trên cửa xe. Kia là ghế lái một bên cửa. Không biết mới vừa rồi là lúc nào đóng lại. Lúc này ở không có một cơn gió ban đêm trong. Nó như là bị đẩy ra đồng dạng. Chậm rãi lộ ra phảng phất là đen thẫm động sâu đồng dạng phòng điều khiển. Đã nhìn không thấy đẩy cửa tay. Cũng không có chân theo xe trong đạp xuống tới. Chỉ có cửa xe còn tại từng chút bị vân nhanh mở ra. Càng ngoác càng lớn, giống như lập tức liền muốn chui ra ngoài một cái hình thể khổng lồ đồ vật đồng dạng. Hồ Miêu Miêu bị cả kinh lại phát ra một tiếng trầm thấp mèo âm. Gió thổi ngao, nếu như đối phương không phải lệnh người tôn kính bác sĩ Miêu. Bohemian đã sớm đối loại này may mắn tâm lý cười lạnh. Nàng lúc này lại vẫn là thấp giọng lại có lễ phép. Theo trong xe hướng ngoài xe thổi gió sao? Huống chi cửa nặng như vậy. Kia một đầu cái đuôi mèo nhất thời lớn tầm vài vòng. Đó là cái gì? Mặc kệ, còn không đi nhanh lên. Vẫn được, coi như dọa đến chân tay luống cuống. Nó cũng chưa quên đem thanh âm để cực thấp, như là trong cổ họng một hồi ủng ục. Bohemian nửa thấp eo, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước xe tải, bởi vì không dám quay đầu đem phía sau lưng lộ ra đến. Nàng chỉ có thể cùng bác sĩ Miêu cùng nhau, từng bước tại trên đường lớn hướng về sau lui. Tới khi đường là vô luận như thế nào cũng không thể trở về. Con đường phía trước lại bị xe tải cản lại. Cũng may nàng còn nhớ rõ. Vừa rồi tới khi trên đường đi qua một đầu đường rẽ. Cách này bất quá vài trăm mét. Tại một người một mèo mắt cũng không chớp trong tầm mắt. Xe tải cửa tại khai đáo mức độ lớn nhất lúc. Rốt cuộc không nhúc nhích. Theo mở rộng phòng điều khiển bên trong. Còn có thể mơ hồ có thể thấy được chỗ ngồi một đầu một bên. Nửa cái đồng hồ đo. Nửa cái tay lái. Mơ hồ đắm chìm trong một đoàn u ám bên trong. Chỉ có theo kính chắn gió trong lộ ra đến một chút bất tỉnh hết. Hơi nhiễm ra nhan sắc sâu cạn không đồng nhất đại khái hình dạng. Thoạt nhìn không có bất kỳ khác thường gì. Tốt, tốt giống không ai. Bác sĩ Miêu nhìn ban đêm năng lực càng tốt hơn. Nhỏ giọng thầm thì nói. Cũng không có cái khác sẽ động đông. Ôi chao, Bohemian chấn động. Ánh mắt vô ý thức theo phòng điều khiển cấp tốc vạch đến bác sĩ Miêu trên người. Ngay sau đó lại quét trở về. Làm nàng ánh mắt lần nữa rơi vào trên xe tải lúc. Nàng không tự chủ được cũng phát ra đồng dạng một tiếng. Hở, ngươi, ngươi cũng phát hiện. Hồ Miêu Miêu thanh tiến phát run hỏi. Bohemian hoài nghi chính mình nhìn lầm. Bác sĩ Miêu nói đúng. Trong phòng điều khiển hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Không có người, không có thịt rau giá, cũng không có đọa lạc trùng. Duy nhất một chút không thích hợp chính là, làm nàng lần nữa nhìn về phía phòng điều khiển thời điểm. Nàng cảm giác phòng điều khiển, trượt ra đến, một chút, vừa rồi rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy một đầu ngón tay rộng như vậy chỗ ngồi bên cạnh. Bây giờ lại có thể trông thấy nửa cái bàn tay rộng lái xe chỗ ngồi. Tay lái lộ ra hơn phân nửa cái, gần như sắp thành một cái tiêu chuẩn tròn. Kính chắn gió không nhìn dàn khung ước thúc, lại vô thanh vô tức rời ra tới. Nửa bên đều cùng cửa xe thủy tê, ân trùng hợp. Kính chiếu hậu, đồng hồ đo, đều đi theo đồng loạt theo cửa xe trong ra bên ngoài tuột ra. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rõ ràng, là toàn bộ xe tải nội bộ. Bohemian sợ hãi cả kinh. Xoay người một cái mò lên bác sĩ Miêu. Quay người co cẳng liền chạy. Chiếc kia xe tải nội bộ. Toàn bộ nội bộ. Đều phải theo cửa xe trong ra tới. Tựa như là một cái sắt thép giá đỡ trong dán mô hình đồng dạng. Không. Cái thí dụ này còn chưa đủ chính xác. Có lẽ nên nói. Sắt thép giá đỡ bên trong là một cái lập thể máy chiếu 3D. Cái gì chỗ ngồi. Chân ga đều là hình chiếu một bộ phận. Hiện tại, cái này lập thể máy chiếu 3D sống. Ngay tại mở cửa xuống xe, bác sĩ Miêu ghé vào Bohemian hõm vai. Chỉ lộ ra một cái đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hậu phương. Cái kia, lập thể máy chiếu 3D, vừa mới đụng chạm lấy mặt đất. Tựa như là viêm hạ thời gian đường nhựa mặt đồng dạng. Có chút hòa tan biến hình. Mới vừa rồi còn là phác phác thảo thảo xe tải nội bộ cấu tạo. Hiện tại cấp tốc mơ hồ bắt đầu mơ hồ, thành một đoàn nhan sắc dơ bẩn, không có hình dạng, đường cong dây dưa đồ vật, rốt cuộc phân không ra chỗ nào là tay hãm, chỗ nào là chân đạp tấm. Vừa thoát ly xe tải, đoàn kia đồ vật tựa như người tựa như đứng thẳng, chuyển hướng Bohemian bóng lưng, nó giống như muốn đuổi theo. Mèo con gào thét một tiếng, Bohemian nhìn lại. Kém chút bị vật kia dọa đến đẩy ra một phát. Chân dưới tốc độ lập tức nhanh hơn. Đó là cái gì quỷ đồ chơi? Thế giới này như thế nào còn có loại này không nói lý sự? Ta không muốn đi cứu Lâm Tam Tửu. Nàng hẳn là tới cứu ta mới đúng a a a. Nương theo nàng cấp tốc chạy lúc kéo dài âm cuối. Một người một mèo nhào vào một đầu sơn động đường hầm trong. Viết xong. Rốt cuộc có thể đi ngủ. Tấu chương xong. Cách chương.